Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1690, chương 1690, không nên lại có thêm. Canh thứ nhất, xa xa phương hướng, loạn thế đao lang nhiệt huyết sôi trào đồng thời, cũng bắt đầu thế quân bất ngữ lo lắng lên. Tuấn Mi biến mất rồi. Đột nhiên, Hải Phóng ca quát to một tiếng, ngữ điệu kinh ngạc, sẽ không chết chứ? Không đúng, không nhìn thấy không gian chứa đồ lỗ hổng. Lục Túng Tửu lập tức nói rằng, Thiểm Điện cùng Thương Ngô lão tà vào thời khắc này, lại là đồng thời nở nụ cười. Bạch, bên trong chiến trường kia, chỉ ở một khắc tiếp theo sau, quân bất ngữ phía sau, chính là hào quang màu bạc đột nhiên lóe lên. Bỗng dưng hiện ra một ngón tay đến, điểm hướng quân bất ngữ phía sau lưng. Thủ đoạn này, coi như là quân bất ngữ, cũng không ngờ rằng, mà hắn bởi vì chúng rồi thời gian chậm lại chi đạo duyên cớ. Tuy rằng hóa giải hơn nửa, nhưng tốc độ vẫn là nhận ảnh hưởng. Né tránh không kịp, chỉ có thể mạnh mẽ chếch ra nửa người đi. Oanh, tầng tầng một thanh âm vang lên. Mặc dù như thế, Phương Tuấn Mi một chỉ này vẫn là chặt chẽ vững vàng điểm trúng quân bất ngữ nửa người. Răng rác, quân bất ngữ ngoài thân, phòng ngự thần thông nát đi, kinh khí phát tiết đến trên người hắn, lần đầu oanh hắn quần áo vỡ vụn, da thịt nổ tung, máu tươi tung tóe, chịu không nhẹ một cái thương. Vèo, Phương Tuấn Mi nhanh chóng lại điểm. Nhưng lần này, quân bất ngữ đã có chút chuẩn bị tâm lý, trở tay chính là một chưởng vỗ đến, tốc cực nhanh, trong tiếng nổ mạnh, ngón tay màu xám bạc nổ nát, Phương Tuấn Mi rên khẽ một tiếng, lại một lần biến mất không thấy hình bóng. Rất tuyệt thủ đoạn, Tuấn Mi, nhưng bắt đầu từ bây giờ, ngươi đều sẽ không tìm đến đánh lén cơ hội của ta rồi. Quân bất ngữ bay đi đồng thời, khen ngợi một tiếng, trên người hắn, đạo tâm tam biến khí tức tràn ngập cuộn sóng, thủ quyết bấm nhanh, ngoài thân không tên cảnh tượng, bắt đầu hiện ra, ôm trẻ mới sinh phụ nhân, gánh lấy trọng trách lão nhân, dục ngựa hát vang thanh niên nam nữ, còn có chạy nhảy mà qua vậy hài đồng, từng đạo bóng người hiện lên, mỗi người trên mặt mang theo thỏa mãn mà lại hoan nhạc ý cười, phảng phất nhân gian nhất thái bình thành thị phố dài trên bình thường. Rõ ràng là ảo giác, nhưng bên trong đất trời, chính là bắt đầu có tiếng cười vui lên, phảng phất cái kia lần lượt từng bóng người, tất cả đều là chân thực tồn tại bình thường. Những bóng dáng này mặt ngoài, lại có 9 màu quang ảnh lấp lóe, bốc hơi lên mây khói. Chân thực lại như mộng giống như hoan, mà quân bất ngữ chính mình, ngay ở những bóng người này trung gian, đã giống ở bảo hộ bọn họ, cũng giống như là bị bọn họ bảo hộ. Thái bình thịnh thế, muôn dân không kiếp, quân bất ngữ lấy ra cái môn này siêu cường phòng ngự thần thông đến. Nhìn thấy thủ đoạn này, Hải Phóng ca đám người ám thầm thở phào nhẹ nhõm, mà Cố Tích Kim đám người, nhưng là không hiểu ra sao lên, xem không hiểu môn thần thông này quái lạ, nhưng hiển nhiên không có thời gian suy nghĩ nhiều, tiếp tục đánh tới, ầm ầm ầm tiếng nổ vang tiếp tục, Long Cẩm Y tuyệt địa phong yên hỏa, triệt để mất hiệu dụng, mặc cho làm sao thiêu, cũng lại thiêu không tới quân bất ngữ, mà Cố Tích Kim gắng đón đỡ cái kia thần chi nhất tiến cùng cầu vồng thế giới. Đã mệt quá sức, cục diện tựa hồ muốn xoay ngược lại. Dương Tiểu Mạn cùng Chu Nhan từ trước vào đúng lúc này. Cách thật xa, trao đổi một cái ánh mắt, đồng thời gật gật đầu. Dương Tiểu Mạn bóng dáng lóe lên, đi đến Chu Nhan từ kính bên người. Hô, hô, hai người đồng thời bấm quyết. Hai vệt kim quang sông dài cùng xuất hiện. Một đạo chất chứa thời gian chậm lại lực lượng, một đạo chất chứa thời gian gia tốc lực lượng, trên dưới kề sát, phảng phất hợp thành một đạo bình thường, đồng thời đánh về quân bất ngữ. Quân Bất Ngữ tự nhiên là tránh đi, nhưng hai dòng sông dài kia, nhưng là vòng quanh Phần Cong theo sát không nghỉ. Cố Tích Kim cùng Long Cẩm Y cũng là đồng thời chặn đường mà tới. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang lại lên. Hai người hợp lực, oanh thành trì kia cảnh tượng bắt đầu tảng lớn nát đi. Nhưng lại lập tức tảng lớn diễn sinh ra đến. Vẫn như cũ vô pháp oanh kích bên trong Quân Bất Ngữ. Bất quá Quân Bất Ngữ tốc độ không khỏi bởi vậy chậm dưới. Bắt đầu chúng phải hai đạo kia kề sát này kéo tới kim quang sông dài. Ồ, hai người các ngươi lực lượng thời gian hợp lại dĩ nhiên xúc động pháp lực của ta vận chuyển. Dung chuyển lên, có chút không cách nào khống chế rồi. Quân Bất Ngữ ngạc nhiên nói. Hai nữ nở nụ cười. Đây chính là bọn họ liên thủ thời gian hợp lưu công kích. Quân Bất Ngữ lại lóe lên đi. Nhanh chóng cũng sử dụng tới thời gian chi đạo đến hóa giải. Người này dĩ nhiên liền hai môn thời gian chi đạo đều tinh thông. Dương Tiểu Mạn hai người đương nhiên là theo sát không nghỉ. Cố Tích Kim hai người đương nhiên là lại đến chặn lại. Vèo, Quân Bất Ngữ phía sau Phương Tuấn Mi cũng là lần thứ hai hiện thế, lại là một chỉ điểm đi. Đáng tiếc, cách một mảnh thành trì phàm nhân đã vô pháp bằng gần người. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang cuồng đi. Năm người vây quét Quân Bất Ngữ, triển khai đánh tung nát nổ đến. Quân Bất Ngữ thân thể run liên tục, đã không làm được giống trước bình thường thong dong. Mạnh như hắn cũng chung quy là cái trí nhân hậu kỳ tu sĩ, lại là đối mặt năm cái mỗi người có chỗ lợi hại đỉnh tiêm tu sĩ. Trận chiến này khó khăn rồi. Xa xa phương hướng, Thương Ma Ha xem thở dài một tiếng, nói rằng trừ phi đại sư huynh còn có cái khác càng lợi hại thủ đoạn, bằng không bắt đầu từ nơi này, muốn so với liều ai càng có thể chống trụ, ai trước tiên ngã xuống, ai có thể kiên trì đến cuối cùng rồi. Mọi người đồng ý gật đầu. Vậy hắn còn có càng lợi hại thủ đoạn sao? Thương Ngô lão tà lần đầu mở miệng. Phương Cố hai người đã làm hắn kinh động như gặp thiên nhân. Này Quân Bất Ngữ biểu hiện càng làm cho hắn sinh ra muốn cung bái cảm giác đến. Thế gian sao có nhân vật như vậy? Mấy người khác nghe vậy đồng thời nhìn về phía Thương Ma Ha. Thương Ma Ha trầm ngâm chốc lát, chậm rãi lắc đầu nói, ta cảm thấy không nên lại có thêm rồi. Đạo hữu lời ấy ý gì? Cái gì gọi là không nên lại có thêm rồi? Thương Ngô lão tà truy hỏi. Thương Ma Ha nói, đại sư huynh ánh mắt đã sớm phóng tới nhân tổ cảnh giới bên trong, hiện ở triển khai ra này mấy môn thần thông thuần túy là vì trận chiến này chuẩn bị, mà nếu như hắn cảm thấy đủ, căn bản không có cần thiết lại mê muội với không ngừng thôi diễn mới thần thông đi ra. Cái kia thuần túy là lãng phí thời gian, rốt cuộc sớm một chút bước vào nhân tổ cảnh giới bên trong, sẽ có càng bao la triển khai không gian chờ hắn. Đến khi đó, tùy ý một đòn, đều so với hiện tại trầm tư suy nghĩ có chất bay vọt. Mấy người nghe vậy, tất cả đều hiểu gật đầu, sâu cảm giác có lý. Thương Ma Ha ý tứ rất rõ ràng, không phải Quân Bất Ngữ thôi diễn không ra càng lợi hại, mà là đủ, không có cần thiết lại chấp nhất với trí nhân kỳ tăng lên rồi. Nhưng rất hiển nhiên, Phương Tuấn Mi năm người mang đến cho hắn kinh hỉ. Nói như vậy, Tuấn Mi bọn họ có thể thắng. Hắn cùng lão Cố, nhưng là lấy đánh không chết, cùng kéo không khô xương. Thiểm Điện Hắc cười nói, vậy cũng chưa chắc. Thương Ma Ha cười phản bác, loạn thế đao lang, hải phóng ca mấy người cũng là đồng thời thần thần bí bí nở nụ cười. Ác chiến vẫn còn tiếp tục. Trận chiến này ý nghĩa ở chỗ phân ra cao thấp đến. Phân ra chi đội ngũ kia đi lấy cái kia trong lời đồn cực phẩm tiên thiên linh bảo. Bởi vậy, coi như là Quân Bất Ngữ cảm giác được không ổn, hoặc là có cái gì cao minh né tránh thủ đoạn, cũng là không thể vẫn né tránh xuống. bằng không chính là vô hạn chế kéo dài thời gian, đối với song phương đều không có ý nghĩa. Bởi vậy, tựa hồ rơi vào hạ phong bên trong quân bất ngữ, nhất định phải phá cục. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.